Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3539, chương 3540, bắt chó đi cày. Xen vào việc của người khác, hừ hừ, Thanh Ma Long Đế trên mặt, lộ ra một vòng tà dị dáng tươi cười. Hắn tay áo run lên, tự muốn tướng trước mặt một tay đao cho lấy đi. Mặc dù chỉ là một tay phàm tục chi đao, cũng không có bao nhiêu suất trúng chỗ, nhưng lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy, lại để cho nhiều người như vậy mất hết tánh mạng, coi như là không tệ. Giữ lại ngươi, trò chuyện làm kỷ niệm a. Thanh Ma Long Đế vẻ mặt cao minh chi sắc, bình luận trước mặt một tay đao, hắn hoàn toàn như là một cái cao cao tại thượng thần minh. Đối trước mắt là bất luận cái gì sự tình, đều hoàn toàn không để tại mắt chung. Chứng kiến hắn làm hết thảy, tranh giành tiên chi lộ thượng chư thiên đế, có thể nói là trong nội tâm cực kỳ không phải tư vị. Tự là cái này một tay đao, lại để cho bọn hắn tử thương vô số. Không nghĩ tới nhưng chỉ là một tay thưa thớt bình thường bất quá đao. Cái này rách dưới lưu ném một ngụm đao, lại để cho người đối với nó đều tràn đầy phức tạp cảm tình. Hận không thể hiện tại tự ra tay, tướng chi triệt để đạp nát. Thế nhưng mà mọi người cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Đã chỉ là một thanh rách dưới trường đao, có thể vì sao Thanh Ma Long Đế còn muốn đem chi lấy đi? Mọi người ở đây cũng không tin Thanh Ma Long Đế trong miệng theo như lời nói. Cảm giác ở trong đó nhất định còn có bọn hắn không sở hữu phát giác được sự tình ở bên trong. Bất quá hiện tại, ai dám nói với Thanh Ma Long Đế một cái chữ không? Nếu như không phải Thanh Ma Long Đế, ở đây tất cả mọi người sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thanh Ma Long Đế chỗ biểu hiện ra tay đoạn cùng thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người. Lại để cho chư thiên đế ai cũng không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thanh Ma Long Đế tiền bối như là đã ra tay giúp bọn ta. Xin mời ở chỗ này làm sơ chờ đợi. Đợi cái kia Thanh Lâm hiện thân, trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đưa hắn cho chém giết. Một thời kỳ nào đó trở về sau cái này tiên chiến chi địa bình tĩnh. Đúng vậy, a tiền bối. Chúng ta lúc này đây, tổn thất quá nặng. Tử thương vô số, không có tiền bối ra tay, chúng ta thật sự không biết có thể không cầm xuống cái kia Thanh Lâm. Tiền bối thủ đoạn cao thâm mạt chắc, thực là chúng ta ngưỡng mộ đối tượng, kính xin tiền bối thay chúng ta ra tay, chém giết Thanh Lâm, cho chúng ta ra một ngụm ác khí. Không biết là ai, trước hết nghĩ đã đến lôi kéo Thanh Ma Long Đế. Có lẽ có thể là một cái không tệ lựa chọn. Đề nghị này rất nhanh liền đã nhận được toàn trường người nhận đồng. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người vội vàng mở miệng, thỉnh cầu Thanh Ma Long Đế tiếp tục ra tay. Thanh Ma Long Đế đối với cái này, một hồi gật đầu, cũng không có lập tức mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn đột ngột phát giác, thuộc hạ cái kia một tay đao. Rõ ràng đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, làm như muốn thoát ly hắn khống chế. Ừ, cái này lại để cho Thanh Ma Long Đế một hồi nhíu mày, cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Cái này một tay đao đã bị hắn cho làm vỡ nát sở hữu tất cả ma lực, hoàn toàn đã trở thành một tay rách mướp đao. Ai từng muốn, hắn hiện tại rõ ràng còn có thể chống cự lực lượng của hắn, còn không phù hợp quy tắc vụ. Thanh Ma Long Đế trên mặt tàn khốc nhất thiểm tức thì, cái này trong nháy mắt, nhưng thấy lòng bàn tay của hắn bên trong một mảnh ánh sáng màu xanh đại tác, hoàn toàn tướng hắn trước mặt một tay đao cho bao phủ. Thấy vậy hình ảnh, ở đây chư thiên đế lại là tỏ vẻ không hiểu. Nghe Thanh Ma Long Đế ý trong lời nói, chẳng lẽ lại trước mặt cây đao này có được chính mình tự chủ đích ý chí? Mọi người tâm không tự chủ được lại một lần nữa treo lên, đều đối trước mắt đã phát sanh sự tình tràn đầy lo lắng. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long Đế lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay ánh sáng màu xanh, trở nên càng thêm hừng hực, lại để cho hắn thủ trưởng bao phủ cái kia một mảnh không gian. Hoàn toàn đã trở thành một mảnh màu xanh, mà bàn tay của hắn cũng hoàn toàn như là đã trở thành một vòng màu xanh thái dương. Lộ ra thập phần quỷ dị khó lường, răng rắc cờ rác, bỗng dưng, liên tiếp vỡ vụn thanh âm truyền đến. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến cái kia một tay đao trên thân đao, chợt có một đạo lại một đạo vết rách, băng liệt mà ra, cây đao này, tuy nhiên rách mướp, thực sự cũng coi là một kiện đế binh, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, lập tức lại để cho người đối với Thanh Ma Long Đế thực lực, lại có mới đích nhận thức, tay không vỡ vụn đế binh, thủ đoạn như vậy. Tuyệt đối bất thường, đế binh, chính là một vị thiên đế cả đời đạo quả, là thiên đế tế luyện cả đời binh khí, đại biểu cho một vị thiên đế nói, loại này thần binh, phẩm giai cực cao, chính là thời gian binh khí chi đế, tuyệt đối kinh thế hãi tục, đế binh, cũng cực kỳ khó được, tế luyện quá trình, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, rất nhiều nhân tố. Tuyệt không phải một lần là xong, ở đây thiên đế thiên thiên vạn vạn, thế nhưng mà có được chính mình thiên đế binh, lại không có bao nhiêu. Nói cách khác, chư thiên đế cũng sẽ không biết bởi vì này một tay đao, mà bộc phát thảm liệt như vậy đại chiến, tạo thành nhiều như vậy chết tổn thương. Một kiện đế binh xuất hiện, cũng đại biểu cho một vị thiên đế thực lực rồi đột nhiên tăng lên. Tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng là bây giờ, Thanh Ma Long Đế rõ ràng tay không vỡ vụn một kiện đế binh. Cái này lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến rung động. Cái này chẳng phải là nói, Thanh Ma Long Đế muốn chém giết ở đây thiên đế, hoàn toàn tự là tiện tay mà làm sự tình. Cái này để ở chàng người, đều đối với Thanh Ma Long Đế sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Rất là đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, theo Thanh Ma Long Đế thi triển thủ đoạn, cái kia một tay đao, cũng rốt cục đình chỉ chấn động, nó hoàn toàn như là bị Thanh Ma Long Đế cho hàng phục rồi. Không hề có bất kỳ phản kháng, mà đang ở này trong quá trình, Thanh Ma Long Đế bàn tay lớn, cũng rốt cục đã rơi vào cái kia một tay đao chuôi đao phía trên. Hừ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long Đế khóe miệng, lại một lần lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên là đối diện trước đao, một lần nữa sinh ra một loại coi rẻ cảm xúc. Chung quanh chư thiên đế, tâm trạng đang lo lắng, cũng đều để xuống. Một hồi biến cố, như vậy đã nhận được giải quyết. Vô luận chuyện này có phải hay không bọn hắn giải quyết, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Bọn hắn cũng đều đối với cái này tràn đầy may mắn, hoàn toàn như là lấy được một hồi thắng lợi. Khanh, cũng tại lúc này, cái kia một tay đao đột nhiên bắn ra mà ra một đạo màu đen đao mang. Đao này mang, thập phần đột ngột, thập phần quỷ dị, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lộ ra là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Như vậy đột ngột, đao này mang cũng là cực kỳ sắc bén, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ cảm giác. Cái này trong nháy mắt, chung quanh chư thiên đế, đều là trong nội tâm chịu siết chặt, trên cổ cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cổ cảm giác mát lạnh. Rất cảm thấy uy áp cùng sợ hãi, chư thiên đế đối với cái này một tay đao, có thể nói là lòng còn sợ hãi. Bởi vậy cũng đủ để thấy đốm, cái này một đạo đao mang, mà ngay cả Thanh Ma Long Đế, cũng là thập phần kiêng kỵ. Tất cả mọi người chứng kiến, theo cái này một đạo đao mang xuất hiện, mà ngay cả Thanh Ma Long Đế, cũng là không tự chủ được thu tay về trường, không dám cùng hắn chính diện va chạm. Cái này về sau, mọi người càng là phát hiện. Thanh Ma Long Đế nhìn về phía cây đao này ánh mắt cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Rõ ràng còn có huyền cơ. Thanh Ma Long Đế hiển nhiên không phải một cái đơn giản tự chịu thua người. Trên mặt hắn tàn khốc nhất thiểm. Huyền cơ muốn lần nữa đi bắt cây đao này. Nhưng lại tại lúc này, cây đao này rõ ràng đột ngột theo cái kia tranh giành tiên chi lộ thượng tự chủ lao ra. Sau đó hóa thành một đạo ô quang, bay mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.